Hàng ngày làm NPC ở thế giới xuyên nhanh. Chương 145, Nam trụ kiều cảnh giật. Góc truyện audio.com. Edit, cầm thú, chị Lăng, thực xin lỗi, em sai rồi, Tần Vũ cực kỳ chân thành xin lỗi. Hơn nữa lập tức tắt điện thoại. Lăng hiểu, cô có chút buồn bực ném điện thoại đi sau đó nằm xuống giường. Đáng tiếc làm sao cũng không thể đi ngủ lại. Điện thoại chết tiệt, Lăng Hiểu thở dài, ngồi dậy lần nữa, lấy di động ra, kiểm tra tin tức giải trí một hồi. Quả nhiên tìm thấy cái hot search kia, Kiều Miểu Miểu qua đêm với Cố Viễn Bạch. Trước kia hai người không hề tiếp xúc, hiện tại đột nhiên liền lên hot search. Lăng Hiểu nhấn vô coi hình, bức ảnh trong đó là Cố Viễn Bạch lái xe đưa Kiều Miểu Miểu về nhà. Tuy rằng độ phân giải quá tệ, còn là chụp lén buổi tối. Nhưng có thể nhìn thấy rõ hai người bọn họ, thậm chí còn chụp được biển số xe của Cố Viễn Bạch. Paparazzi này thực lợi hại nha, không đi con đường trinh thám phá án là quá uổng. Lăng Hiểu đang cảm thán, tiếng chuông di động lại vang lên lần nữa. Nhưng lần này không phải Tần Vũ, mà là Trương Phỉ, chị Trương. Lăng Hiểu bắt máy, Lăng Hiểu em xem hot search chưa? Trương Phỉ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Chị biết tối hôm qua em với bọn Tần Vũ đi ăn cơm với nhau. Hai người có thể lên tiếng làm rõ được không? À, được thôi. Tối qua em với Tần Vũ và Cố Viễn Bạch còn chụp hình chung nữa. Lăng Hiểu thoải mái đáp một câu. Ừ, cô không phải vì muốn gắn CP. Chỉ đơn thuần là cho hai anh em bọn họ một cái ảnh lưu niệm mà thôi. Có điều, chị Trương à, không phải. LT, cuồng điệp. GT, sắp bấm máy sao, bây giờ lộ ra cái tin xấu này, chẳng phải chính là tuyên truyền cho đoàn phim chút sao? Sao các người lại phản ứng mạnh mẽ như vậy? Lăng Hiểu tò mò hỏi một câu, ai, chuyện này có hơi phiền phức, chị có thể nói với em, nhưng em tuyệt đối không được nói cho người khác biết đó. Phía sau Kiều Miểu Miểu có người. Em thấy đó tai tiếng mấy năm nay của cô ấy cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cô ấy. Kim bản phía sau cô ấy rất mạnh, chúng ta không thể chọc vào. Lại nói Cố Viễn Bạch nhà chị chưa bao giờ dùng tai tiếng để tuyên truyền. Cậu ấy luôn dùng thực lực chứng minh. Nói về nghệ sĩ nhà mình, Trương Phỉ luôn luôn tự tin. Được, em biết nên làm thế nào rồi. Lăng Hiểu đặt điện thoại xuống, mấp máy môi. Kim bản phía sau Kiều Miểu Miểu, chẳng phải đệ nhất nam chủ thế giới này sao? Tên gì nhỉ? À, đúng rồi, Kiều Cảnh Giật, người thừa kế duy nhất của gia tộc thần bí Kiều Thị. Giá trị con người của hắn là kim cương trăm tỷ, nắm hơn phân nửa tài nguyên truyền thông phía sau Giật Thiên. Quan hệ của Kiều Miểu Miểu và Kiều Cảnh Giật có chút phức tạp. Tất nhiên, dù hai người cùng họ Kiều. Nhưng không có bất cứ quan hệ thân thích gì. Mẹ Kiều Miểu Miểu và mẹ Kiều Cảnh Giật là bạn thân thiết. Đều là thiên kim nhà giàu. Đều yêu người đàn ông họ Kiều. Nhưng cuộc sống của hai người hoàn toàn khác nhau. Mẹ Kiều Cảnh Giật rất may mắn. Người bà yêu là chủ Kiều gia. Cho nên bây giờ nắm vững vị trí nữ chủ nhân Kiều gia. Cơm áo không cần lo. Mà mẹ Kiều Miểu Miểu vì yêu một tên Kiều Phong Lưu. Trốn nhà bỏ đi, vốn muốn cùng người đàn ông mình yêu lưu lạc tứ phương. Đáng tiếc sau khi bà mang thai ông ta liền rời đi. Không trở lại nữa, cứ như vậy mẹ Kiều Miểu Miểu dẫn theo đứa trẻ Kiều Miểu Miểu sinh sống ở nước ngoài mấy năm. Khi không sống nổi nữa, bà mới trở về nước, tìm đến nhà mẹ đẻ của mình. Cả nhà ông ngoại Kiều Miểu Miểu, vốn không muốn nhận đứa cháu ngoại này. Mà lúc nhỏ Kiều Miểu Miểu lại phản nghịch, khi cô tròn 18, mẹ cô vì bệnh mà qua đời. Ngay lúc này Kiều Miểu Miểu rời khỏi nhà ông ngoại, một mình lang bạt trong giới giải trí, cách Trương,